siêu cấp đại gia, chương 495, chân long xuống biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyễn Nguyễn ngẩn người, cô không ngờ rằng Thẩm Lãng sẽ đưa cô đến Giang Nam bằng máy bay riêng. Đúng vậy, máy bay tư nhân thì tiện hơn, Thẩm Lãng gật đầu nói. Nhưng anh lấy máy bay tư nhân ở đâu? Theo em biết, máy bay phản lực tư nhân rất hiếm trong toàn bộ Vân Thành. Lâm Nguyễn Nguyễn không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào, trái tim nhỏ đập loạn xạ. Thẩm Lãng nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng, mềm mại, nở nụ cười. Thoải mái đi, người bạn của anh đã bay đến Giang Nam rồi, hiện tại chúng ta có thể dùng phi cơ riêng của cậu ta. Chấm, vậy, đây là máy bay của người bạn giàu có đó sao? Lâm Nguyễn Nguyễn nhẹ giọng hỏi. Cô lo lắng đến mức Thẩm Lãng nói chiếc phi cơ riêng này thuộc về mình, bởi vì cô luôn cảm thấy giữa Thẩm Lãng và cô có khoảng cách. Nếu Thẩm Lãng thực sự sở hữu một chiếc phi cơ riêng thì khoảng cách giữa danh tính của hai người sẽ tăng lên. Ừ, dù sao hiện tại cậu ta cũng không cần, chúng ta tình cờ bay đến Giang Nam, em đừng suy nghĩ nhiều, đừng lo lắng, chúng ta sẽ sớm tới Giang Nam. Thẩm Lãng bình tĩnh lại. Được, Lâm Nguyễn Nguyễn yếu ớt nhẹ gật đầu, sau đó trong lòng tự lẩm bẩm, đây là bạn bè kiểu gì chứ, thậm chí còn có máy bay riêng, cảm giác sống ở một thế giới khác. Khi Thẩm Lãng nhìn thấy Lâm Nguyễn Nguyễn viễn, nhìn bộ dáng ngạc nhiên đến mất hồn của cô, trong lòng thầm nghĩ xem ra thân phận của anh không thể dễ dàng tiết lộ, chỉ là một chiếc máy bay nhỏ đã khiến gia đình Nguyễn Nguyễn sợ hãi như vậy, vậy thì hàng chục chiếc thì phải làm sao? Roy Cullinan lái vào một sân bay tư nhân nhỏ ở phía nam thành phố Vân Thành. Quả nhiên, một chiếc máy bay Gulfstream màu trắng đã đứng trước mặt anh. Thẩm Lãng nắm tay Lâm Nguyễn Nguyễn thuần đi về phía chiếc Gulfstream J650, quản gia 9527 đi theo sau giúp họ kéo hành lý. Lâm Nguyễn Nguyễn đứng trước chiếc máy bay Gulfstream J650, trái tim bé bỏng của cô vẫn đập thình thịch và đập loạn xạ, không thể tin được cô vẫn còn cơ hội được đi máy bay riêng trong đời. Nào, lên máy bay đi. Thẩm Lãng cười nhạt cùng Lâm Nguyễn Nguyễn lên máy bay. 20 phút sau, nó đáp xuống một sân đỗ ở Đào Sơn, Giang Nam. Cuối cùng cũng đến Giang Nam, Thẩm Lãng một lần nữa dẫn Lâm Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng bước xuống máy bay. Sân bay ở Đào Sơn, môi trường xung quanh thực sự tốt. Không hổ danh là Giang Nam, bầu không khí trong lành mà anh hít thở ngay sau khi xuống máy bay thật sảng khoái và tự nhiên. Và một lần nữa, khung cảnh xung quanh cũng rất đẹp. Trên bầu trời xuất hiện một cơn mưa nhẹ tạo cho người ta một cảm giác mơ hồ như sương. Mưa sương Giang Nam, đồi núi xanh tươi, sông núi bao bọc, cảnh vật thật đẹp. Lâm Nguyễn Nguyễn không khỏi cảm thán. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Lâm Nguyễn Nguyễn đến Giang Nam và trải nghiệm cá nhân đầu tiên của cô về môi trường và khí hậu ở Giang Nam. Cô phải thừa nhận rằng phong cảnh và khí hậu của Vân Thành không bằng Giang Nam. Mà Thẩm Lãng không phải lần đầu tiên đến Giang Nam. Anh đã sống ở Giang Nam trong một khoảng thời gian khi học hội họa với sư phụ Du. Ở Giang Nam, anh đúng là có những chuyện đáng nhớ, tuy rằng không phải là quê hương nhưng anh cũng đã cùng sư phụ trải qua những ngày tháng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nguyễn, cảnh trên Đào Sơn chỉ là phần nổi của tảng băng, khi em đi trên những con đường, ngõ hẻm, tường trắng ngói đen, cây cầu nhỏ và nước chảy, trước nhà có con sông nhỏ, có thuyền đi ngang qua thì em mới có thể trải nghiệm được Giang Nam sông nước duyên dáng, đoan trang như những người phụ nữ Giang Nam vậy. Tất nhiên, Giang Nam không chỉ có khung cảnh làng quê khói lửa, mà còn có cả khu đô thị sầm uất. Đây là khu vực thịnh vượng thứ hai trong nước, mỗi khu vực ở đây đều có những lợi thế và dấu hiệu riêng. Vào lúc này, tại sân bay Giang Nam, lối ra sân bay được canh gác bởi rất đông người mặc đồng phục trắng. Chữ, bạch, được in trên ngực đồng phục của họ, những người này xếp thành hai hàng từ cửa ra sân bay đến cuối phố. Nhìn vào con số này, ước tính lên đến hàng nghìn người. Nhìn tràng cảnh này, dường như đang chào đón sự xuất hiện của một ông lớn. Có thể tụ tập được hàng ngàn người, người này hẳn là không phải người thường. Một nam thanh niên khoảng 30 tuổi xông tới để xem mặt ông lớn. Không ngờ, lập tức bị những người mặc đồ trắng này ném vào thùng rác. Lúc này, một số người hóng chuyện bàn tán. Hừ, ngay cả thiếu gia Vô Minh của nhà họ Vô của Giang Nam cũng dám đối xử thô lỗ như vậy. Nhà họ Vu ở Giang Nam là cái dám gì, tuy rằng có chút thế lực dù sao cũng là gia tộc hạng ba ở Giang Nam, dám ở trước mặt nhà họ Bạch gọi là gia tộc giàu có sao? Đúng vậy, Vu Minh ngày thường kiêu ngạo và độc đoán, nhưng phải xem lại đối phương là ai. Nhìn nhà họ Bạch mà xem, đấy mới là đại gia thực sự ở Giang Nam, bị ném thẳng vào thùng rác kia kìa. Nếu là bình thường, nhà họ Bạch có lẽ không làm được như vậy, nhưng hôm nay chào đón bởi một đại nhân có thân phận rất lớn. Chỉ có thể nói Vô Minh xui xẻo rồi. Người nhà họ Bạch chào hỏi đại nhân nào mà dùng hết các người làm đi ra như thế. Nhưng vào lúc này, Bạch Nguyên, quản gia của nhà họ Bạch, nói với gia chủ nhà họ Bạch, Bạch Hùng. Ông chủ, thời điểm đã đến, người đó sắp đến rồi. Biểu hiện của Bạch Hùng lập tức trở nên nghiêm túc, rốt cuộc cũng tới rồi sao? Tôi cuối cùng cũng đợi được người. Vừa xuất hiện liền đưa lên xe, bất kể dọc đường xảy ra chuyện gì, nhất định không được xuống xe. Hiểu chưa, ông chủ, tôi hiểu rằng tôi phải làm theo chỉ thị của ông để tránh bị các thế lực khác ở Giang Nam cướp đoạt. Quản gia Bạch Nguyên ghi nhớ điều đó. Tuy nhiên, 10 phút sau, Bạch Hùng vẫn không đợi được những người đang đợi. Ông ta lo lắng, tâm trạng căng thẳng, tiếp tục đợi 10 phút vẫn không thấy người đợi. Bạch Nguyên, tình huống thế nào? Người đâu rồi? Không phải nói đã tới rồi sao? Bạch Tử Họa nén giận nói. Ông chủ, theo thông tin từ chợ đen ngầm cung cấp, người đó đã ở trên chuyến bay này, thời gian cũng phù hợp. Có thể là thông tin sai hoặc đã bị bỏ sót. Quản gia Bạch Nguyên nói. Không thể nào bỏ sót. Nhà họ Bạch chúng ta phái hơn 1.000 gia nhân, chúng ta vẫn luôn chờ đợi nghênh đón. Không được phép tới gần, ngay cả một con ruồi cũng không bay được. Làm sao có thể bỏ sót? Ông chủ, có thể là thông tin do thị trường đen ngầm cung cấp là không chính xác. Quản gia Bạch Nguyên nói, quá không đáng tin cậy. Cái đám này chỉ tham tiền mà không làm nên chuyện, nếu không có thực lực đó thì đừng bán tin tức. Chậm trễ kế hoạch của nhà họ Bạch, sau đó, ông ta lập tức ra lệnh cho Bạch Nguyên. Ông dẫn 500 người làm đến khách sạn 5 sao Kim Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị này đầu tiên đến Giang Nam sẽ nhận phòng ở khách sạn sang trọng nhất gần đó. Ông hãy ngay lập tức chuẩn bị quà hậu hĩnh và đợi ở khách sạn Kim Sư. Nhà họ Bạch, một gia tộc giàu có ở Giang Nam, nhận được tin đồn rằng công tử Ngoan Nhân sẽ đến Giang Nam hôm nay. Để nắm bắt cơ hội, nhà họ Bạch đã thiết lập mối quan hệ với công tử Ngoan Nhân và sử dụng tất cả các người làm trong gia đình. Còn những ông lớn ở Giang Nam thì không phải như vậy. Những ông lớn đều đang chuẩn bị ngay khi nhận được tin, tuy rằng không biết công tử Ngoan Nhân mặt mũi trông như thế nào, nhưng bọn họ hiểu đây là cơ hội chưa từng có, thà làm nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, Thẩm Lãng đã đáp phi cơ riêng đến Giang Nam, đáp xuống sân bay tư nhân Đào Sơn. Cách chương.